Chuyện ngôn tình ép yêu 100 ngày. Tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi. Tập 30, chương 515, chờ ngày người quay về. Tiểu Vương tuy không đành lòng để Tần Chỉ Ái chật vật như vậy, còn bị Lương Đậu Khấu liều mạng ép buộc bắt cô phải dọn vệ sinh. Nhưng nếu hiện tại hắn còn tiếp tục bảo vệ Tần Chỉ Ái, chỉ sợ là sẽ khiến tình cảnh Tần Chỉ Ái càng thêm gian nan. Hắn âm thầm cắn chặt răng, vừa ở một bên giải thích, vừa một bên đi về phía Tần Chỉ Ái. Sở dĩ tôi nói đến là sợ Tần thư ký mới phạm xa lỗi sai, nếu ở trong này sẽ khiến ngài và Cố lão tiên sinh chướng mắt. Nếu ngài không chê thì Tần thư ký sẽ tới dọn dẹp ạ. Nói xong, Tiểu Vương chạy tới trước mặt Tần Chỉ Ái, thừa dịp Lương Đậu Khấu và Cố lão tiên sinh không chú ý, mấp máy miệng không có tiếng động, nói với Tần Chỉ Ái một câu: cô ủy khuất rồi. Sau đó đưa khăn và cây lau nhà từ trong tay cho Tần Chỉ Ái, bảo cô quét dọn sớm. Tần Chỉ Ái vốn không ngốc, biết Tiểu Vương muốn tốt cho mình, cô càng không thể phụ lòng với lòng tốt của Tiểu Vương. Cho dù cổ tay và chân rất đau, nhưng cô vẫn cố gắng đi đến trước bàn trà, ngồi xổm xuống, cố gắng quét dọn. Lương Đậu Khấu nhìn chằm chằm cô như nữ quét vệ sinh, dưới đáy mắt lại hiện lên một luồng ánh sáng lạnh. Cô ta nghĩ nếu cô ta nhường nhịn thì cô sẽ từ bỏ ý đồ sao? Làm sao có thể? Ngày gặp lại, cô ở trong phòng khách sạn đợi Cố Dư Sinh lâu như vậy, nhưng Cố Dư Sinh lại không về. Chuyện này chưa tính, ai ngờ lúc cô ta muốn đi ra thì cửa phòng bị hỏng, bên trong còn bị cúp điện, ước chừng bị nhốt trong đó không ăn không uống 24 giờ. Sau khi cô ta thoát ra được mới biết được Cố Dư Sinh mang theo cô và Tiểu Vương đi Hải Nam công tác, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Cố Dư Sinh không để cho cô ta thoải mái thì cô ta cũng không để cho hai người bọn họ thoải mái. Vẻ mặt Lương Đậu Khấu hiện lên trên một mặt âm ngoan, theo sau cô liền một hồi thần yếu ớt cười nhìn Cố lão, bỗng nhiên như nhớ tới chuyện gì, mở miệng gọi một tiếng ông nội, sau đó nói: có chuyện con quên nói cho ông, Tần thư ký là giáo sinh ở Tây Đại, hiện đến Hối Thị thực tập. Xong đời, thật sự là xong đời, chuyện này đúng là xong đời. Tiểu Vương nhịn không được kêu lên dưới đáy lòng. Cố Dư Sinh dùng một thư ký mới, lúc trước ngay cả hắn cũng đều kinh ngạc, chứ đừng nói là Cố lão tiên sinh. Vừa mới đó, nếu hắn không nói giúp thì hoàn hảo, chỉ là lời vừa rồi. Hơn nữa, những lời này hiển nhiên là thật. Tần Chỉ Ái hình như là thư ký của Cố Dư Sinh, kỳ thực là tiểu tình nhân mà Cố Dư Sinh nuôi dưỡng ở bên ngoài. Âm hiểm, thực sự rất âm hiểm. Hắn ngàn lần cẩn thận, vạn cẩn thận, ngàn nhường nhịn, vạn nhường nhịn, lại không nghĩ tới vẫn bị Lương Đậu Khấu ăn một quân. Cố lão tiên sinh nghe được câu nói của Lương Đậu Khấu, vẻ mặt rõ ràng rất khó nhìn. Nhưng Lương Đậu Khấu lại không ngừng thêm mắm, thêm muối, nói Tần Chỉ Ái thêm câu: Tần thư ký, con biết cô ấy là người thứ nhất thực tập, được xem như là thư ký chủ tịch. Hẳn là người trong trường nhất định cô ấy rất giỏi. Nếu như không, Cố Dư Sinh làm sao có thể tuyển cô ấy làm thư ký chính chứ? Dừng một chút, Lương Đậu Khấu còn nói tiếp: con còn nghe nói, lúc ấy thông báo tuyển dụng 7 thực tập sinh, trong đó có người du học sinh ở Mỹ về, có 2 bằng bác sĩ, nhưng anh ấy chưa được tuyển, thật đáng tiếc. Được rồi, Cố lão vốn không mở miệng nói chuyện, ngữ khí nặng nề: Tiểu Khấu, không phải là con biết trước chút gì rồi sao? Tần Chỉ Ái tay nắm chặt khăn lau, tăng thêm khí lực. Chương 516. Lương Đậu Khấu rủ lông mi, không nói chuyện, trên mi tâm hiện rõ, tràn đầy ủy khuất. Cố lão thấy dáng vẻ này của cô, rốt cuộc tức giận đứng dậy, nhẹ thở dài một hơi: Tiểu Khấu, con có chuyện gì, con nói trực tiếp cho ông là có thể, hà tất phải quanh co lòng vòng như vậy, lăn qua lộn lại một vòng lớn. Ông nội, đáy mắt của Lương Đậu Khấu hồng hồng, tiếng mở miệng lại đáng thương tội nghiệp. Con cũng không chắc chắn, cho nên hôm nay mới đề nghị người đến bên này đi dạo một vòng. Người xem, hành động của cô ấy bưng nước đã không được, tốt nghiệp trường học cũng không phải tốt nhất, thành tích càng không phải giỏi nhất, mà có thể trở thành thư ký... Được, được. Cố lão tiên sinh nhẹ nhàng trấn an cô hai câu, ý bảo cô an tâm, sau đó liền quay đầu nhìn về phía tiểu vương. Tiền lương của cô ta bao nhiêu? Lương của Tần Chỉ Ái không thấp. Hiện tại vào tình huống này, tiểu vương làm sao dám báo cáo số thực, chỉ nói một nửa. Tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng có thể chứng minh sự liên quan giữa thư ký này với Cố Dư Sinh. Một thực tập sinh còn chưa tốt nghiệp có thể đến làm thư ký cho Cố Dư Sinh, hiển nhiên là không bình thường. Cố gia thiếu Lương gia quá nhiều, Lương Đậu Khấu lại càng tôn trọng hiếu kính ông. Lương Đậu Khấu đại khái có thể gả cho người tốt hơn, sở dĩ là như vậy là vì cô thích Cố Dư Sinh, nguyện vọng duy nhất của cô ta. Ông nội Cố thế nào cũng cần phải thành toàn. Huống chi, người nhiệt tình thích Cố Dư Sinh mới có thể đối tốt với hắn. Lùi một vạn bước mà nói, phụ nữ bên ngoài ai cũng có mưu đồ riêng. Lương Đậu Khấu là người hắn hiểu rõ, hẳn sẽ không tạo nhiều gièm pha như mâu thuẫn mẫu thân của hắn. Cố lão tiên sinh trầm tư vài giây, cũng không quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái, nhưng lại nói ra lời khiến cô không chịu nổi, liền mở miệng. Vương lai tài xế, cậu nên đi liên hệ bộ phận tài vụ, bảo bọn họ tổng kết nửa năm tiền lương cho Tần thư ký, rồi để Tần thư ký đi đi. Tần Chỉ Ái mấp máy khóe môi, không nói chuyện, rốt cục cũng lên tiếng. Tôi với Cố Tổng không có quan hệ gì, tôi tới công ty này... Tần tiểu thư, mới vừa rồi tôi không nói, cô không nghe à? Cố lão tiên sinh gọn gàng, dứt khoát ngắt lời Tần Chỉ Ái, ngay sau đó nhìn về tiểu vương. Vương tài xế, lời tôi vừa nói còn cần phải nhắc lại sao? Tiểu vương lắc lắc đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, qua một lát mới mở miệng. Cố lão tiên sinh, Tần tiểu thư là thư ký của Cố Tổng, ngài muốn sa thải cô ấy, tôi nghĩ vẫn nên để Cố Tổng giải quyết. Vương tài xế, ý của cậu là muốn để cho ông già ta tự mình đi xuống bộ phận tài vụ một chuyến sao? Giọng điệu của Cố lão tiên sinh không nặng, nhưng mang theo một sự quyết đoán. Tiểu vương cúi đầu, dạ không dám ạ. Không dám, vậy thì nghe theo đi. Tiểu vương do dự một hồi, nhưng vẫn còn không dám chống đối Cố lão, thành thành thật thật đi đến trước bàn làm việc. Ở trước mặt Cố lão gọi điện thoại cho quản lý tài vụ. Một thoáng chốc, quản lý tài vụ liền chạy đến, trong tay còn cầm một cái phong thư lớn giao cho tiểu vương. Tiểu vương không trực tiếp đưa cho Tần Chỉ Ái, mà cầm đến trước mặt Cố lão. Cố lão nhìn lướt qua phong bì, lại mở miệng, lấy giấy bút. Tiểu vương nhẹ thở dài một hơi, từ trên bàn làm việc của Cố Dư Sinh cầm giấy bút đưa cho Cố lão. Cố lão tiên sinh nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Tần tiểu thư, viết đơn từ trước đi. Hắn sợ Tần Chỉ Ái lại biện giải, không đợi cô đã mở miệng liền nói trước. Tần tiểu thư, tự mình từ chức có thể tốt hơn lúc bị công ty đuổi. Chương 517. Phải biết rằng một khi đã bị đuổi thì rất khó có thể tìm việc ở công ty khác. Lời uy hiếp trần trụi như thế, sao Tần Chỉ Ái có thể nghe không hiểu? Nhưng cô cũng biết Cố lão tiên sinh có thể nói ra lời như vậy thì có thể làm ra chuyện như thế. Nếu cô không viết đơn từ chức thì nói vậy cả đời này của cô cũng đừng hy vọng có thể nào bước vào một công ty tốt. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm giấy bút trong tay tiểu vương, trong giây phút im lặng vươn tay nhận lấy. Theo bản năng, đầu ngón tay tiểu vương dùng lực, một hồi lâu Tần Chỉ Ái cũng không rút giấy được. Cô dương mắt, cười nhợt nhạt một cái với tiểu vương, rồi tăng thêm lực trên tay, mạnh rút giấy, đi đến trước bàn làm việc của Cố Dư Sinh, khom người xuống, cầm bút. Trong phút chốc ngừng lại, rồi viết ra bốn chữ, đơn từ chức. Kính gửi lãnh đạo công ty, ngài khỏe. Vô cùng cảm ơn ngài đã trợ giúp, quan tâm cho tôi có cơ hội công tác tại công ty trong tháng này. Bởi vì có chút lý do cá nhân, cho nên hôm nay tôi muốn từ chức ở đây. Tần Chỉ Ái viết nhanh, dài gần 500 chữ, mới dừng lại. Cô nhìn từ đầu tới cuối một lần, sau khi xác định không vấn đề gì, liền nhìn góc phải phía dưới trống rỗng. Chỉ cần ở nơi đó viết xuống ba chữ Tần Chỉ Ái thì phong thư từ chức này đã hoàn thành. Lực đạo của Tần Chỉ Ái nắm bút mạnh đến kinh người. Qua đại khái chừng nửa phút, cô đã di chuyển bút về phía góc phải dưới chỗ trống ký xuống. Ngòi bút cô cầm vừa chạm đến trang giấy, chưa kịp viết xong một chữ Tần thì cửa phòng bỗng nhiên bị người dùng lực rất lớn mở ra. Mục tiêu Lương Đậu Khấu đã đạt thành, dưới đáy lòng phải nói là rất tốt, thậm chí còn có cảm xúc tốt, lấy di động lướt microblogging, cho nên khi bị thấy người đẩy cửa, họ đều không có phản ứng, khóe môi cũng bởi vì xem nội dung mà nở nụ cười yếu ớt. Nghe tiếng, Tiểu Vương ngước nhìn về phía cửa, thấy Cố Dư Sinh, ánh mắt lập tức sáng lên. Cố Tổng. Cố Dư Sinh không để ý đến hắn, trở tay đóng cửa lại, lướt mắt quanh một vòng, không trông thấy cà phê rơi vãi đầy mặt đất cùng với cốc sứ bị vỡ. Mi tâm hắn nhẹ trong lại một cái, cũng không hỏi chuyện gì xảy ra, liền nhìn về phía Tần Chỉ Ái đang khom người ghé vào trước bàn làm việc của mình. Dư Sinh, con đến rồi. Cố lão tiên sinh lên tiếng. Những lời này của ông nội khiến cho Lương Đậu Khấu đang lướt từ trên di động tỉnh lại. Vẻ mặt cô ngẩn người, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh, cong môi gọi Dư Sinh. Mi tâm của Cố Dư Sinh càng nhíu chặt hơn. Hắn như không nghe thấy tiếng gọi của Lương Đậu Khấu, quay về phía cố lão nói một câu ông nội, sau đó liền quét về phía Tiểu Vương. Sao lại thế này? Hắn không đợi Tiểu Vương trả lời, liền sải bước về phía Tần Chỉ Ái. Dạ là như vậy, Tần thư ký vừa mới không cẩn thận. Tiểu Vương thốt ra một hồi, nhưng khi hắn nói ra mấy chữ, nghĩ đến cố lão tiên sinh và Lương tiểu thư còn ở đây, hắn trắng trợn cáo trạng như vậy là không tốt, vì thế liền vội vàng ngậm miệng. Cố Dư Sinh đưa lưng về phía Tiểu Vương, lấy tay nhéo nhéo mi tâm, không so đo sự nhát gan của hắn, mà chỉ đứng sau lưng Tần Chỉ Ái, không để ý tới cô gái đang ngạc nhiên nhìn mình, liền cầm giấy bút trong tay cô. Theo động tác của hắn, Tần Chỉ Ái rõ ràng nghe thấy mùi rượu và khói dày đặc. Mi tâm xinh đẹp thanh tú của cô cau lại, liền ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh. Chương 518. Vẻ mặt người đàn ông chạm đến chữ viết trên trang giấy đã lạnh đến dọa người. Không khí bên trong phòng trở nên có chút bất ổn. Trên tờ giấy chỉ có mấy trăm chữ màu đen, nhưng hắn lại nhìn ước chừng khoảng 10 phút mới chậm rãi quay đầu về phía Tần Chỉ Ái. Cô muốn viết đơn từ chức. Tần Chỉ Ái không lên tiếng, buông mí mắt. Ngực của Cố Dư Sinh phập phồng lên xuống rõ ràng. Hắn dơ lên trang giấy mỏng manh như muốn giết Tần Chỉ Ái vậy. Sau cùng lại nhắm mắt hít mạnh một hơi, đè mạnh lời nói bên miệng xuống ruột, liền cầm tờ giấy trong tay 2-3 lần xé thành từng mảnh nhỏ, vứt vào thùng rác ở một bên, nói ra hai chữ không được. Liền quay đầu trừng về phía Tiểu Vương, nhớ đến tờ giấy Tần Chỉ Ái viết thư từ chức, tức giận trong ngực toàn bộ đều đổ lên người cậu. Cậu làm ăn cái gì không biết? Không để tôi vào mắt rồi hả? Muốn đuổi việc thư ký của tôi, vì sao không nói với tôi? Tôi là... Tiểu Vương há to miệng, không dám nói lung tung, chỉ có thể bày ra một vẻ mặt đau khổ không thể tả. Một bên là cố lão tiên sinh, một bên là cố tổng, hắn đều đắc tội không nổi. May mà Cố Dư Sinh không phát hỏa, nếu phát hỏa, tính tình càng cáu kỉnh. Hắn tức giận đằng đằng, trừng mắt nhìn Tiểu Vương vài lần, liền chống tay ngang hông, chuyển tầm mắt. Lúc nhìn thấy cổ tay Tần Chỉ Ái cầm bút, vẻ mặt hắn cứng đờ. Một giây sau, hắn bắt lấy tay cô, sưng đỏ vô cùng, hiển nhiên đã bị bỏng. Sau đó, hắn chú ý đến quần áo trên người Tần Chỉ Ái, bẩn thỉu dơ dáy, dính đầy cà phê. Ngực Cố Dư Sinh càng phập phồng lên xuống hơn, lửa giận trong ngực một đường thiêu đốt toàn thân. Hắn quay đầu, đổ ập người xuống người Tiểu Vương mắng to. Cậu không thấy cô ấy bị thương sao? Âu phục đều bẩn thành như vậy là do cậu sắp xếp sao? Còn không biết đưa cô ấy đi đến bệnh viện. Tôi dạ. Tiểu Vương hận không thể quỳ rạp xuống đất. Trái lại, hắn muốn đưa, nhưng bên cố lão gia hắn không qua được. Con mắng Vương tài xế làm gì? Người là do ông đuổi. Cố lão tiên sinh vươn tay gõ gõ cây gậy xuống trước bàn trà. Theo động tác của ông, tầm mắt Cố Dư Sinh nhìn về phía bàn trà. Lúc nhìn về trên mặt bàn đặt phong thư, mi tâm hắn giật giật, liền buông cổ tay Tần Chỉ Ái, sải bước đi tới. Hắn cầm phong thư lên, mở ra, vừa thấy, quả nhiên đều như hắn nghĩ, tất cả đều là tiền đỏ rực. Một giây sau, hắn vươn tay, liền vỗ mạnh phong thư lên mặt Lương Đậu Khấu. Có phải cô bị bệnh rồi hay không? Ngoại trừ mỗi này đều khiến ông nội ầm ĩ với cô. Có phải cô không còn chuyện gì để làm hay không? Cố Dư Sinh! Cố lão liền đứng dậy, tóm lấy tạp chí trên bàn, ném về phía Cố Dư Sinh. Đây là thái độ gì của anh? Người nào cho anh đối xử với Tiểu Khấu như vậy? Cố Dư Sinh hơi nghiêng đầu, tránh được chồng tạp chí đang bay tới. Trừng mắt nhìn Lương Đậu Khấu một cái, rồi quay đầu mắng Tiểu Vương đang đứng một bên, không biết làm sao. Không nghe thấy lời tôi vừa nói sao? Ở trong này làm gì? Mang Quế đi bệnh viện. Tiểu Vương dạ vâng, rồi nhanh như chớp chạy tới trước mặt Tần Chỉ Ái, kéo lấy cánh tay cô liền ra khỏi văn phòng. Lúc Tiểu Vương đóng cửa, Tần Chỉ Ái nghe thấy giọng nói Cố Dư Sinh tức giận đằng đằng. Hôm nay tôi nói rõ ràng cho mọi người, cô ấy là do tôi bảo vệ, không được sự cho phép của tôi. Đừng hòng người nào có thể đuổi cô ấy ra khỏi công ty này. Chương 519. Vô liêm sỉ! Lời tiếp theo chính là lời gầm giận dữ của Cố lão. Tiểu Vương nghe được mà sợ run cả người, nhanh khép cửa. Phía song phòng đang nói gì, Tần Chỉ Ái nghe không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy có tiếng người tranh cãi ầm ĩ, còn kèm theo một tiếng khóc nức nở, là tiếng của Lương Đậu Khấu gọi ông nội và Dư Sinh. Thư ký xung quanh đại khái đều đã nghe thấy động tĩnh trong phòng của Cố Dư Sinh, sợ tới mức không cả dám thở mạnh. Tiểu Vương sợ có người nhìn thấy vết dơ trên người Tần Chỉ Ái rồi bị truyền đi, quan tâm cho cơ thể người Tần Chỉ Ái đỡ lấy, rồi vội vàng đi đến thang máy. Lúc cửa thang máy mở ra, trong văn phòng truyền ra một tiếng ầm cùng với tiếng ghế dựa bị ném ngã nện vào vách tường. Tần Chỉ Ái nghe thấy đáy lòng liền run lên. Lúc bước vào thang máy lại theo bản năng quay đầu nhìn lướt về phía văn phòng Cố Dư Sinh, đáy lòng tránh không được lo lắng. Là ai ra tay? Cố lão tiên sinh ném vào Cố Dư Sinh sao? Cổ tay Tần Chỉ Ái bị phỏng không nghiêm trọng. Một vị bác sĩ sau khi bôi thuốc xong cho cô lại mở hộp thuốc, dặn cô theo lời hướng dẫn mà bôi, sau đó liền tiễn người. Tiểu Vương từ phía vị bác sĩ nhận đơn rồi cùng đi với Tần Chỉ Ái quay về lầu 1, ra ý bảo cô ngồi nghỉ trên ghế chờ một lúc, sau đó cầm đơn thuốc xếp hàng trả tiền lấy thuốc. Bởi vì là buổi chiều, bệnh viện rất ít người, không đến vài phút Tiểu Vương đã cầm một bịch thuốc trở về. Vừa đến trước mặt Tần Chỉ Ái, còn chưa mở miệng nói chuyện thì di động trong túi liền vang lên. Hắn lấy ra nhìn thoáng qua, vội vàng bấm nghe máy. Cố tổng. Trong bệnh viện ồn ào, Tiểu Vương lại cách Tần Chỉ Ái một đoạn. Cô không nghe thấy tiếng Cố Dư Sinh nói gì bên đầu kia điện thoại. Đại khái qua khoảng một phút, cô nghe thấy Tiểu Vương mở miệng. Tần thư ký không có vấn đề gì lớn, thuốc khám cũng đã mua rồi, bác sĩ nói qua vài ngày là sẽ tốt. Dạ vâng, tôi biết rõ, để tôi chở Tần thư ký đi qua đó. Cúp điện thoại, Tiểu Vương đưa thuốc cho Tần Chỉ Ái, mở miệng nói. Cố tổng nói quần áo trên người cô bẩn, hiện tại để tôi chở cô sang bên Bách Thịnh mua đồng phục rồi về công ty. Bách Thịnh, bên đó đều bán đồ giá xa xỉ. Tần Chỉ Ái do dự, còn chưa mở miệng, Tiểu Vương như biết được suy nghĩ dưới đáy lòng cô lại lên tiếng. Dạ, cố tổng còn nói chuyện này là xem như tai nạn lao động, công ty sẽ chi trả. Đã nói đến mức này, nếu Tần Chỉ Ái lại cự tuyệt, khó tránh khỏi có chút giả mồm cãi láo. Cô nói câu cảm ơn rồi đồng ý. Khoảng cách từ bệnh viện đến Bách Thịnh đi đến chỉ mất 10 phút. Trong xe chỉ có Tiểu Vương và Tần Chỉ Ái. Hai người trầm mặc một lúc, Tiểu Vương nghĩ đến buổi chiều hắn bảo Tần Chỉ Ái giải thích, lại còn đi dọn dẹp vệ sinh, sợ đáy lòng cô trách hắn, liền lặng lẽ sắp xếp lời nói, mở miệng. Tần thư ký, xế chiều hôm nay tôi bảo cô giải thích, bảo cô dọn dẹp vệ sinh, kỳ thật là muốn nhanh dàn xếp ổn thỏa, sợ phiền phức ầm ĩ không tốt với cô. Cô cũng đừng trách tôi. Tần Chỉ Ái không nghĩ nhiều tới Tiểu Vương bỗng nhiên sẽ giải thích hành động này. Cô ngẩn người, quay đầu, bĩu môi với hắn, mở miệng nói. Làm sao tôi trách anh được, ngược lại tôi nên cảm ơn anh. Cô không ngốc, không phải là không nhìn ra được, kỳ thật Tiểu Vương là đang che chở cho cô, chỉ là hắn có lòng nhưng không đủ lực. Chương 520. tôi cũng có giúp được gì cho cô đâu. Tiểu Vương bị một tiếng cảm ơn này có chút xấu hổ, giơ tay lên gãi gãi tóc, lên tiếng an ủi Tần Chỉ Ái. Tần thư ký, chuyện xế chiều hôm nay cô đừng để trong lòng. Tần Chỉ Ái chỉ khẽ gật đầu, mặt mỉm cười ừ một tiếng. Trong lòng Tiểu Vương còn đang sợ hãi cảm thán một câu: không ngờ là Cố tổng chạy tới đúng lúc, bằng không... Dừng một chút, Tiểu Vương lại thở dài một hơi nói: chúng ta đi thôi, phỏng chừng Cố tổng và Cố lão lại cãi nhau rồi. Tuy nhiên, Tần Chỉ Ái là thư ký của Cố Dư Sinh, mỗi ngày đều tiếp xúc với Tiểu Vương. Hai người quen biết, không phải là chưa nói chuyện phiếm bên ngoài công việc, nhưng cũng rất ít khi nói đến Cố Dư Sinh. Lúc này, Tiểu Vương bỗng thở dài một câu như vậy, Tần Chỉ Ái không nhịn được, nhìn Tiểu Vương, hiểu hơn. Có thể là do nguyên cớ Tần Chỉ Ái đánh bậy, đánh bạ, đi vào trong nhà Cố Dư Sinh, Tiểu Vương thân thiết nói thêm: kỳ thật hơn một năm gần đây là Cố tổng không được vui. Nên nói như vậy, theo tôi lúc Cố tổng rời khỏi bộ đội, tiếp nhận công ty Cố thị, từ lúc đó, trong 4 năm nay, Cố tổng đều kỳ thật không được vui. Anh ấy có lúc vui vẻ là 5 năm trước, lúc hắn và Lương Tiểu Thư ở chung tốt nhất, cũng không thể nói là Lương Tiểu Thư. Tuy Tiểu Vương không biết rõ ràng, nhưng có thể biết một ít, rõ ràng Lương Đậu Khấu tìm người thế thân, nhưng rốt cuộc chuyện nhà của Cố Dư Sinh hắn cũng không dám nói ra toàn bộ. Thân là đương sự, Tần Chỉ Ái lại biết hắn nói lập lờ lướt đôi như vậy là có ý gì. Dù sao khi đó Cố tổng cũng thật sự là rất vui vẻ, tôi theo anh ấy nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ vui vẻ như thế. Nhưng vui vẻ chưa bao lâu, toàn bộ lại trở về như lúc trước rồi, nó chính xác là so với lúc trước còn tệ hơn. Tần Chỉ Ái ngồi trên ghế lái phụ không nói chuyện, trong lòng lại bị mấy lời của Tiểu Vương chọc cho bắt đầu hoảng hốt suy nghĩ. Ngay sau khi cô và Lương Đậu Khấu đổi về thân phận, Cố Dư Sinh thật không tốt lên được sao? Tôi quen biết Cố tổng nhiều năm như vậy, tôi chưa thấy Cố tổng có thể uống nhiều rượu như vậy, uống đến dạ dày xuất huyết, cũng không thấy Cố tổng hút quá nhiều thuốc lá như vậy, hút đến ngày hôm sau cổ họng còn không nói được. Ngày này năm trước Cố tổng còn ở trong bệnh viện gần một tháng mới xuất viện được. Tần Chỉ Ái vẫn không nói chuyện như cũ, nhưng tay cô lại lặng lẽ nắm chặt dây an toàn. Lương Tiểu Thư là bà Cố mà Cố lão tiên sinh chấp thuận. Năm trước có một hồi Cố tổng suýt nữa cắt đứt quan hệ với Lương Tiểu Thư, hình như là ầm ĩ muốn ly hôn hay gì đó. Có rất nhiều chuyện Tiểu Vương biết cũng không thể kể toàn bộ, vẫn cho là Cố Dư Sinh và Lương Đậu Khấu vẫn đã sớm kết hôn. Lúc trước Cố Dư Sinh còn đồng ý cho Lương Đậu Khấu cổ phần xí nghiệp công ty Cố thị là bồi thường cho ly hôn. Nhưng mà Tết Ân Lịch đi qua, ngẫu nhiên suýt nữa thì Cố lão tiên sinh bị đụng xe, là Lương Tiểu Thư cứu Cố lão một mạng. Lúc ấy Lương Tiểu Thư hôn mê trong bệnh viện nửa tháng, Cố lão tiên sinh thiếu một nhân tình lớn như vậy, chết sống là do ông Cố, Cố tổng và Lương Tiểu Thư tách ra. Cho nên thời điểm đó Cố lão tiên sinh vừa thấy mặt Cố tổng liền ầm ĩ không ngừng, mà lúc đó Cố tổng lại quyết định rời khỏi Bắc Kinh đến Thượng Hải. Thì ra đầu năm Cố Dư Sinh rời khỏi là vì tránh né Lương Đậu Khấu. Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái khẽ run lên, rốt cục lên tiếng: vậy Cố tổng tại sao bỗng nhiên lại quay về? Chương 521. Tôi cũng không biết hết sức rõ ràng là làm sao, dù sao quyết định đột ngột quay về, nhưng tôi nghĩ rằng 8 phần là cùng cô. Tiểu Vương vừa nói tới lời này, di động được hắn thuận tiện đặt lên hộp đựng trong xe vang lên. Tần Chỉ Ái theo tiếng nhìn tới, nhìn thấy hai chữ điện báo hiện Cố tổng. Tiểu Vương vội vàng ngậm miệng, cầm lấy điện thoại ấn nghe. Vâng, Cố tổng, lập tức tới lầu 3. Vâng, vậy chờ một lát. Cúp điện thoại, Tiểu Vương giải thích với Tần Chỉ Ái: Cố tổng đã đến Bách Thịnh, tại lầu 3 chờ chúng ta. Tần Chỉ Ái ngoài ý muốn biết được Cố Dư Sinh đang ở đây, ngây người vài giây mới khẽ gật đầu. Bị Cố Dư Sinh phát ngắt điện thoại, Tiểu Vương cũng không tiếp tục nói đến trọng điểm đề tài vừa rồi. Hắn nhìn chằm chằm đường phía trước, chuyên chú lái xe. Tần Chỉ Ái hạ mắt, nhìn một hồi tay mình, lại quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Sương mù trắng xóa như bao trùm cả thành phố, nhìn như bị dính vết bẩn, khiến cho tâm tình của cô cũng trở nên nặng nề theo. Đến hầm đỗ xe của Bách Thịnh, Tiểu Vương dẫn Tần Chỉ Ái lên thang máy, trực tiếp lên lầu 3. Theo thang máy đi ra, quẹo thẳng, đi 100 bước là một tấm bảng ghi tên cửa hàng quốc tế nổi tiếng. Cách lớp tính kính thủy tinh lớn rực rỡ, Tần Chỉ Ái liếc thấy Cố Dư Sinh đang ngồi dựa trên sofa nghỉ ngơi. Đi vào cửa hàng, đến Tần Chỉ Ái mới nhìn thấy rõ Cố Dư Sinh đang ngồi nhắm mắt lại. Vẻ mặt hắn nhìn rất tệ, mi tâm nhíu sâu, đại khái là do uống không ít rượu mà cánh môi có chút tái nhợt. Vừa mới ở văn phòng, nhìn thấy dáng vẻ tóc tai quần áo có phần lộn xộn, nhưng cũng không ảnh hưởng một chút nào đến khí chất của hắn. Ngược lại còn tăng thêm một mỹ cảm ngang ngược. Tiểu Vương đứng cách Cố Dư Sinh nửa bước, thấp giọng mở miệng: "Cố tổng." Qua vài giây, Cố Dư Sinh mới mở mắt, quay đầu thuận miệng nói. Sau khi nhìn thấy Tần Chỉ Ái, mi tâm đang cau chặt của hắn rõ ràng đã buông lỏng một ít. Hắn không nói lời vô ích mà trực tiếp nói một câu: "Nhìn xem, bộ lão thích." Rồi nhắm mắt lại một lần nữa. Tiểu Vương ở một bên kéo cổ tay của Tần Chỉ Ái đi về phía quầy y phục, một bên kề bên tai cô nhẹ giọng nói: "Nhanh chọn y phục đi. Bây giờ Cố tổng hiển nhiên là tâm tình đã cực kỳ tệ đến cực hạn, tốt nhất là đừng trêu chọc vào anh ấy." Tần Chỉ Ái quay đầu nhìn thoáng qua Cố Dư Sinh, mới nhìn về phía Tiểu Vương a lên một tiếng, sau đó theo sau người bán hàng xem từng bộ. Tùy tiện nhìn giá của một bộ y phục cũng đã rất đắt tiền đến dọa người. Tần Chỉ Ái dạo qua một vòng, chỉ một cái áo lông rẻ nhất nói: "Cái đó đi." Cô vừa dứt lời, Cố Dư Sinh ngồi ở khu nghỉ ngơi lại nhíu nhíu mày, mở mắt không lạnh không nóng, lạnh nhạt lên tiếng: "Tiểu Vương." Tiểu Vương lập tức xoay người chạy tới: "Cố tổng." Cố Dư Sinh không để ý, khom người từ trước bàn trà cầm lên cuốn tạp chí lật xem vài cái, chỉ vào bộ sưu tập quần áo mùa đông đẹp nhất lại chỉ hai lần: "Tần thư ký, đi tính tiền." "Dạ vâng, Cố tổng." Tiểu Vương nhận được chỉ thị, vội vàng cầm tạp chí chạy đến nói chuyện với Tần Chỉ Ái và người bán hàng, lên tiếng nói: "Xấu hổ, tiểu thư, chúng tôi muốn lấy bộ sưu tập này." Tần Chỉ Ái chăm chú nhìn giá, hơn cả một năm tiền lương của cô. Theo bản năng, cô mở miệng: "Vương tài..." "Tần thư ký." Cô còn chưa nói hết thì Cố Dư Sinh lại mở miệng: "Cô ngồi chờ một chút, để Tiểu Vương đi tính tiền." Chương 522. "Vâng, Cố tổng." Tiểu Vương nhanh nhẹn theo lời Cố Dư Sinh nói, liếc mắt ra hiệu về phía Tần Chỉ Ái, để cô theo lời phân phó của Cố Dư Sinh mà làm. Sau đó liền đi theo người bán hàng đang tươi cười rạng rỡ đi tính tiền. Tần Chỉ Ái đến trước mặt Cố Dư Sinh, nhìn dáng vẻ tuấn mỹ của hắn, lại nhìn vài lần rồi ngồi xuống vị trí đối diện hắn. Hắn cảm thấy cô đến gần nhưng lại không mở mắt. Khu nghỉ ngơi trừ bỏ hắn và cô không có người nào khác. Ở cửa hàng, âm nhạc nhẹ nhàng nhưng không khí quanh người vẫn có chút ngưng tĩnh. Ngay lúc Tần Chỉ Ái cho rằng cô và Cố Dư Sinh vẫn tiếp tục trầm mặc như vậy thì giọng dễ nghe của người đàn ông bỗng nhiên truyền tới: "Chuyện hôm nay thật xin lỗi." Cứ việc lúc Cố Dư Sinh nói ra những lời này là nhắm mắt, nhưng cô vẫn lắc đầu nói với hắn: "Không liên quan, Cố tổng." Cố Dư Sinh không lên tiếng, như đã ngủ thiếp đi. Tần Chỉ Ái không nói nữa. Đại khái qua khoảng một phút đồng hồ, di động của Cố Dư Sinh vang lên. Mi tâm hắn giật giật tìm điện thoại, hé mắt chăm chú nhìn vào màn hình chuyển động. Không biết đầu dây bên kia nói gì, Cố Dư Sinh trả lời: "Kim Bích Huy Hoàng, được, tôi biết rồi. Chờ một chút, tôi trực tiếp qua bên kia thương thảo với các anh." Sau khi cúp điện thoại, tầm mắt hắn không nặng không nhẹ rơi vào trên người Tần Chỉ Ái. Cô theo bản năng hạ mi mắt, ánh mắt chuyển động, lướt trên mu bàn tay hắn, tùy ý đặt trên sofa. Trên da thịt trắng nõn xinh đẹp, có một mảnh bầm tím, nhiều chỗ lại lộ ra vết hồng hồng. Hiển nhiên là vết thương mới, là lúc vừa vặn ở công ty bị Cố lão tiên sinh đánh hay sao? Tần Chỉ Ái cắn môi dưới, không dám lên tiếng hỏi. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm vào tóc cô, rồi chuyển rời tầm mắt, nhìn về phía ngoài cửa thủy tinh, không ngừng có người lên xuống thang máy. Tiểu Vương đã thanh toán xong, rất nhanh liền trở về. Cố Dư Sinh bảo hắn cầm quần áo đưa cho Tần Chỉ Ái, đi sang phòng thay quần áo đổi, rồi mới từ trên ghế sofa đứng lên phân phó với Tiểu Vương: cậu đưa Tần Chỉ Ái về công ty, tôi còn có việc đi trước. Sau khi nói xong, tầm mắt của Cố Dư Sinh lại rơi xuống trên người cô, cũng không nói lời nào mà cầm chìa khóa trực tiếp đi khỏi. Đợi người bán hàng đóng gói quần áo bẩn cho Tần Chỉ Ái xong, Tiểu Vương và cô cùng nhau rời khỏi Bách Thịnh. Lúc Tiểu Vương đưa Tần Chỉ Ái trên đường trở về công ty, cô nghiêng đầu hỏi: đêm nay Cố Tổng có xã giao, sao anh không đi cùng? Không phải là xã giao, hôm nay Cố Tổng đi với mấy người bạn cũ tới Bắc Kinh, hắn chiêu đãi nhóm bạn. Sau khi nói xong, Tiểu Vương lo lắng thở nhẹ một hơi. Tâm tình Cố Tổng không tốt, khẳng định đêm nay càng uống nhiều, hơn nữa còn gặp mặt với bạn cũ nữa. Tần Chỉ Ái giật giật môi, dưới đáy mắt hiện lên lo lắng rõ ràng. Khó trách hôm nay vẻ mặt của hắn lại lãnh đạm như thế. Hắn luôn luôn là người không nói nhiều, cơ hồ như có thể tích trữ thành vàng. Thì ra hắn họp mặt với bạn cũ. Bạn cũ lúc trước hắn chỉ ngẫu nhiên gặp Tần Dương mà đã khổ sở như thế. Tần thư ký đến nơi, giọng Tiểu Vương bỗng chuyển đến gọi Tần Chỉ Ái hồi thần. Cô vội vàng trả lời một tiếng, rồi sau đó mang theo hộp đi xuống xe. Chương 523. Một hồi đến quầy thư ký, mấy người thư ký tập trung vây quanh Tần Chỉ Ái hỏi han: Tiểu Ái, vừa rồi trong văn phòng Cố Tổng đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, sau đó cô và Hoàng thân Quốc Thích đã đi chỗ nào? Tần Chỉ Ái không thể nói chuyện Lương Đậu Khấu ngáng chân mình, càng không thể tiết lộ chuyện riêng với Cố Dư Sinh. Cho nên, đối mặt với câu hỏi của mọi người, dưới đáy lòng cô sắp xếp từ ngữ mới mở miệng: cụ thể tại sao thế này tôi cũng hết sức không rõ ràng. Sau khi Cố Tổng đến, đã phân phó tôi và Vương tài xế đi ra ngoài làm việc rồi. À, thì ra như vậy. Mọi người nghe xong cũng tin. Qua một hồi lâu, liền có thư ký mở miệng: mọi người khoan nói, đây chính là lần đầu tôi bị một người đàn ông tức giận dọa sợ. Tuy không tận mắt thấy, nhưng cách cửa cũng đã dọa đến gần chết rồi. Ai nói không phải, lúc ấy tôi cũng bị dọa đến không dám thở mạnh. Chỉ một giây sau, lửa giận đó thiêu đốt trên người mình ầm ầm. Ai, lúc ấy, trong văn phòng náo nhiệt kịch liệt. Tôi không phải là bị Trương Tổng gọi lên văn phòng hắn một chuyến sao? Vừa lúc đi qua văn phòng Cố Tổng, tôi nghe thấy trong đó Cố Tổng có nói đây là công ty của hắn, hắn muốn làm thế nào thì làm thế đó. Nếu có ngày hắn cao hứng, có thể sẽ tìm một thực tập sinh làm tổng giám đốc. Thực tập sinh, trong lòng mọi người đều cho là Cố Dư Sinh nói ngoan độc. Nhưng Tần Chỉ Ái hiểu rõ, biết được ba chữ thực tập sinh đó không phải là ngoa mà là chỉ cô. Trước khi cô rời khỏi, câu nói đó của Cố Dư Sinh lại quay vòng lẩn quẩn trong đầu cô. Hôm nay tôi nói rõ ràng cho hai người biết, tóm lại cô ấy là do tôi bảo vệ, không được sự cho phép của tôi, đừng người nào có thể nghĩ đến đuổi cô ấy ra khỏi công ty. Cho nên sau khi cô rời khỏi, hắn vì cô mà trở mặt với Cố Lão và Lương Đậu Khấu sao? Trong đầu Tần Chỉ Ái còn chưa hoàn toàn xác định được suy nghĩ này, bên tai lại chuyển tới giọng nói của một thư ký: nhưng mà mọi người đừng nói, cho dù Cố Tổng có tức giận đến đâu thì vẫn vô cùng tuấn tú đến bức người, nhất là khi hắn gọi bảo vệ, tư thế kéo Lương Đậu Khấu ra khỏi công ty đó quả thực là rất đẹp trai, đẹp trai đến không thể đẹp trai hơn. Kéo Lương Đậu Khấu ra khỏi công ty, lòng Tần Chỉ Ái như bị vật gì đập mạnh một cái, run mạnh hai lần. Đâu chỉ đẹp trai đến không thể đẹp trai hơn chứ, bởi vì gần tam tầm, lãnh đạo công ty đã về, tổng thư ký Trương trực tiếp đứng lên, bày ra tư thế cả vú lấp miệng em, bắt chước Cố Dư Sinh. Tôi nói với mọi người, từ giờ trở đi, nếu ai dám để cho Lương Đậu Khấu có thể bước vào công ty một bước, thì người đó cút khỏi đây cho tôi. Ây, cô đừng nói nữa, hóc môn của tôi dâng đầy rồi. Tôi không nghĩ tới, có một ngày, tôi có thể nhìn thấy nữ thần quốc dân quang vinh rực rỡ, lại có một bộ mặt chật vật như thế. Bỏ đi, chúng ta vừa rồi còn tưởng là Cố Tổng vì có nữ thần quốc dân nên mới không có hứng thú với người cũ, không nhìn vào mắt tình cảm nữ thần quốc dân cũ. Trái lại, Cố Lão cũng bị tức không nhẹ, cầm bình sứ ném về phía đầu Cố Tổng. Nếu Cố Tổng không phản ứng nhanh, giơ một tay che lại thì đầu của Cố Tổng đã bật máu rồi. Đồ sứ, Tần Chỉ Ái vốn trầm mặc nghe người ta nói, theo bản năng quay đầu nhìn về phía vật bài trí cách đó không xa. Chương 524. Phía trên sống không, đồ sứ Thanh Triều vốn được đặt ở nơi đó vốn không thấy nữa. Trên mặt đất văn phòng sạch sẽ, nói vậy là sớm đã được người quét dọn. Cho nên vừa mới ở Bách Thịnh, cô thấy vết thương trên mu bàn tay của hắn chính là bị Cố lão tiên sinh ném trúng đồ sứ hay sao? Cứ việc mấy đồng sự bàn chuyện phiếm nói ngắn gọn, nhưng Tần Chỉ Ái vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh ngay lúc đó có bao nhiêu hung ác, nguy hiểm. Mọi người còn đang anh một lời, tôi một câu, nhưng Tần Chỉ Ái không nghe nổi nữa. Cô an tĩnh đứng ở một bên, hoảng hốt trong chốc lát, rồi sau đó nhìn thoáng qua màn hình máy tính, đã đến giờ tan tầm. Nhớ đến còn có chút việc chưa hoàn thành, liền rút USB, sau đó mang theo túi, nhẹ giọng nói gặp lại với mọi người, rồi đi trước. Lên ngồi tàu điện ngầm, về đến nhà, Tần Chỉ Ái nấu một tô mì, ăn no bụng, rồi trở lại phòng ngủ, mở máy tính, xử lý nốt công việc ban ngày chưa xong. Sự chú ý của cô cũng không vô cùng tập trung, cho nên hiệu suất làm việc thấp, thường đánh chữ, rồi sai, rồi ngừng lại. Bình thường 1 giờ có thể xử lý xong, nhưng hôm nay ước chừng phải tốn 3-4 giờ mới hoàn thành. Kiểm tra sơ bộ một lần, sau khi xác định không có vấn đề gì, cô liền gửi file đến hộp thư Tiểu Vương, khép máy tính, đi vào phòng tắm. Trong đầu rối loạn, rõ ràng không có gì, cũng không suy nghĩ gì, nhưng lại cảm thấy có rất nhiều chuyện. Lúc tắm rửa, lại tắm rửa rồi gội đầu, rồi lại tắm rửa lại. Lộn xộn một hồi, mới miễn cưỡng từ trong phòng tắm bước ra, mở ngăn tủ, lấy áo ngủ mặc vào. Lúc cô do dự, cô quyết định đổi quần áo, sau đó tìm di động và bóp tiền, vội vã ra khỏi nhà, chặn một chiếc taxi đến Kim Bích Huy Hoàng. Đợi đến khi xe đến cửa lớn của Kim Bích Huy Hoàng, lúc tài xế taxi nhắc nhở cô trả tiền, Tần Chỉ Ái mới phản ứng lại rốt cuộc mình đã làm cái gì. Trả tiền, xuống xe, cô không đi đến Kim Bích Huy Hoàng ngay mà trực tiếp đến dưới đèn đường, lặng lặng nhìn chằm chằm cửa Kim Bích Huy Hoàng. Cô thừa nhận những lời đó của Tiểu Vương, vết thương trên mu bàn tay của Cố Dư Sinh, những lời nói chuyện của thư ký trong văn phòng với nhau bện chặt lại, quấy nhiễu cô, khiến cô thế nào cũng không yên lặng. Dòng tâm tình tệ như vậy lại còn họp mặt với bạn cũ. Cô sợ hắn giống như lúc trước gặp Tần Dương, uống đến say như chết. Sợ hắn giống như Tiểu Vương nói, say rượu đến dạ dày xuất huyết. Lại càng sợ sau khi hắn say, không có người chăm sóc, không có ai làm bạn. Kỳ thật, cố gắng để cho mình phân rõ giới hạn với hắn, cũng kỳ thực cố gắng để mình cố gắng tiếp xúc ít với cuộc sống của hắn. Nhưng trong con người, khi còn sống, khi gặp được uy hiếp, rõ ràng không nên tiếp tục, mà lại cứ lo lắng cho người ta không thôi. Mà uy hiếp này của cô quá cường đại, đùa cười cô, còn chọc cho cô khóc, càng khiến cô không thể tách rời, cũng khiến cô hận không rời đi được. Sáng mai có một buổi họp, kỳ thật Cố Dư Sinh cũng không nghĩ sẽ uống rượu nhiều. Chỉ là tại Kim Bích Huy Hoàng, một đám bạn cũ đã từng xuất sinh nhập tử, ôn chuyện cũ, nói chuyện phiếm. Có người nói cuối năm mình muốn kết hôn, có người hỏi thời gian, nhớ lúc trước mọi người hứa sẽ uống đến hết chết không rời. Một đám đều nói được, sau đó liền có người quay đầu hỏi Cố Dư Sinh một câu: Cố đội trưởng, cậu vẫn một mình đơn côi sao? Chương 525. Cố Dư Sinh châm một điếu thuốc, nhấc mí mắt, không nói gì. Ngồi ở bên cạnh hắn, chiến hữu từng ngủ dưới giường hắn, mở miệng: Khẳng định là vẫn một mình, Cố đội trưởng của chúng ta là người không kết hôn. Có thể là do xế chiều hôm nay gặp cô, sau đó liền nhớ đến tiểu phiền toái, có lẽ là do uống rượu mà hắn có chút cảm tính. Cố Dư Sinh dường như cả đêm chưa mở miệng, nay bỗng dưng lên tiếng, nói hai chữ: Không đúng. Một đám bị Cố Dư Sinh bỗng dưng nói ra hai chữ đều ngẩn ra, đồng loạt nhìn về phía hắn. Cố Dư Sinh như là không thấy, từ trên bàn tìm bật lửa, không nhanh không chậm châm lên, rít một hơi dài, hắn mới tiếp tục nói: Không phải là người không kết hôn. Cách màn khói trắng lượn lờ, bầu không khí và người trong căn phòng được bao này bỗng nhiên trở nên có chút mơ hồ. Trước mắt hắn dường như hiện lên một đêm kia hắn và cô trên đường dành riêng cho người đi bộ. Sau khi cô hát xong, lúc hắn hôn sâu cô, dưới đáy lòng lại nổi lên nhớ nhung. Tiểu phiền toái, cho đến bây giờ anh mới biết được, thì ra người nói không kết hôn chỉ là người không gặp được người mình nghĩ muốn kết hôn mà thôi. Một cái chớp mắt, cả người bỗng nhiên có chút thương cảm, lại mở miệng nói khẽ, nhẹ nhàng lạnh nhạt. Bởi vì một cô gái. Ghế lô vốn không tiếng động lớn, an tĩnh, lập tức liền có người uống ngụm bia hỏi. Ý của cô đội trưởng là muốn cưới cô gái đó. Cố Dư Sinh buông mí mắt, không nói chuyện. Ngay sau đó, có người lại hỏi. Cố đội trưởng, khi nào thì tính ngày kết hôn? Một nhóm chúng ta khẳng định là sẽ tới để được chiêm ngưỡng tư thái của chị dâu. Cố đội trưởng, nếu không kết hôn thì chung ngày với tôi đi. Lần này, người mở miệng vừa vặn lại là bạn cũ nói cuối năm kết hôn đó. Đầu ngón tay Cố Dư Sinh khẽ run lên một cái, có khói thuốc rơi lả tả trước mặt. Hắn lại rơi xuống ly rượu, nhưng hắn không cảm thấy gì, vẫn bưng lên một hơi uống sạch, mới nói. Cô ấy đi khỏi nhà rồi, có khả năng phải đợi nữa. Những người khác không hiểu hết nghĩa trong lời nói này, ngây ngốc mở miệng hỏi. Đi đâu rồi? Đi du lịch xuyên suốt hay là được phái đi nơi nào công tác? Cố Dư Sinh nhích lại gần chỗ dựa trên sofa, mở đôi mắt xinh đẹp, nhìn chằm chằm ngọn đèn đang chiếu sáng trên trần nhà. Rất lâu, ngữ khí trầm thấp chậm rãi trả lời, có phần như đang lầu bầu lầm bầm, nhưng có thể để người trong phòng nghe rõ. Trái lại, tôi còn hy vọng cô ấy đang đi du lịch xuyên suốt hoặc được phái đi nơi nào công tác. Như vậy còn có ngày về, còn có chuyện để mà hy vọng. Cố Dư Sinh không nói nữa, vẫn cúi đầu. Qua thật lâu, hắn nhẹ kéo khóe môi, vẽ ra một nụ cười trào phúng, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng. Chờ cô ấy, không biết ngày về. Hắn không biết khi nào cô về. Chờ đợi đến tận cùng như vậy thì phải là một người rất nhẫn nại. Mà hắn từ trước đến nay là người không có tính nhẫn nại, lại kiên quyết chờ đợi cô như vậy. Đợi đến tận cùng thì sẽ bị thương ở trong lòng. Mà hắn cho dù tim bị thương nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ buông bỏ. Cố Dư Sinh im lặng rất lâu mới nhẹ nhẹ chớp mí mắt, mở miệng. Bởi vì khói thuốc, giọng nói cũng mơ hồ, khiến người nghe không rõ. Tôi vẫn luôn đợi cô ấy. Chờ ngày người quay về, chỉ chờ một ngày người sẽ quay về. Chương 526. Đại khái Cố Dư Sinh bị lây nhiễm mà không khí trong ghế lô trở nên có chút thương cảm. Tất cả mọi người từng là chiến sĩ oai phong, dũng cảm một cõi, lúc này nói đến trăm chuyện, ngàn chuyện quay về nhu tình như vậy, mọi người không nên biết nói tiếp như thế nào. Đợi một lúc mới có người lên tiếng, dùng ngữ khí khô khan an ủi Cố Dư Sinh một câu. Cố đội trưởng, có câu nói cũ không đi, mới không tới, cậu cũng đừng quá cố chấp, để ngày mai sẽ tốt hơn. Đúng đúng, đúng vậy đó, đời người mà, ai mà không có thất bại trong tình cảm. Mối tình đầu đẹp nhất là đẹp nhất lúc ban đầu, nhưng lúc ban đầu thì cũng không nhất định là đẹp nhất. Cho nên, Cố đội trưởng, hy vọng cậu sớm có ngày gặp được chân ái. Sau khi mở miệng nói chuyện, lại giơ cao lên ly rượu cùng cụm ly. Những người khác đều đứng lên, bưng ly rượu, còn Cố Dư Sinh ngoảnh mặt làm ngơ, không hành động. Mọi người nghiêng đầu, đồng loạt nhìn hắn thật lâu. Cuối cùng hắn mới có động tác, nhưng không phải là bưng ly rượu trên bàn, mà chậm rãi rụi tắt tàn thuốc vào trong cái gạt tàn, sau đó mới ngẩng đầu, khẽ quét sơ qua vòng người xung quanh đang nhìn mình, vẻ mặt nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Tôi sẽ không yêu lại người thứ hai. Sự nghiêm túc của hắn khiến cho không khí không dễ dàng trở nên thoải mái, lại bắt đầu nặng nề. Hắn đối mặt với sự nghi hoặc của mọi người, lại châm một điếu thuốc không nói chuyện. Hắn sẽ không yêu lại người thứ hai. Trong lòng một người, làm sao có thể yêu người khác? Cho dù thật sự gặp được người thứ hai thì cũng sẽ phụ lòng. Cho dù người khác có tốt cũng không phải là tiểu phiền toái. Cho dù cô không tốt nhưng cô là tiểu phiền toái. Cố Dư Sinh thở dài một hơi, cầm lên một bình rượu mới mở, trực tiếp uống từ miệng chai. Mọi người thấy hắn uống cũng uống theo. Đề tài rất nhanh liền thay đổi, nhưng suy nghĩ của Cố Dư Sinh lại chưa từng từ trong đề tài đó đi ra. Trước hắn biết uống rượu tiết chế, nhưng hôm nay một ly lại một ly uống không ngừng. Gió càng lúc càng lớn, xe trên đường càng ngày càng ít. Tần Chỉ Ái đứng chờ đến chân bị đông cứng, rốt cuộc mới nhìn thấy Cố Dư Sinh và một đám người từ cửa Kim Bích Huy Hoàng đi ra. Một đám người tựa hồ như đã uống say, trên đường đi nghiêng ngả. Mọi người không phải ở người ở đây nên thuê khách sạn kế bên cạnh Kim Bích Huy Hoàng. Cố Dư Sinh và bọn hắn đang đi qua, đợi đến khi đám người đều đã đi vào khách sạn, hắn mới đứng thẳng một bên cửa một lát, nghiêng ngả đi về phía bãi đỗ xe cách đó không xa. Tần Chỉ Ái không xác định được rốt cuộc là hắn đã uống say thành bộ dáng gì, không dám đi đến gần, chỉ đi theo từ rất xa. Sắp đến bãi đỗ, hắn bỗng nhiên chạy tới trước thùng rác ven đường, khom người nôn ra. Rất nhanh, cơ thể hắn liền loạng choạng đứng lên, lảo đảo bước chân bước tiếp đến bên cạnh siêu thị, mua một chai nước. Uống hết nước, hắn mới phản ứng, tình trạng mình bây giờ không thích hợp để lái xe, liền đi ra hàng rào, sau đó tự xác nhận phương hướng, đi về phía ven đường. Cơ thể hắn ngả nghiêng, bắt đầu vẫy tay, kêu lung tung được một lúc, rốt cuộc cũng có taxi dừng ở trước mặt. Hắn lên xe, taxi không xa, Tần Chỉ Ái cắn môi, do dự một giây, giơ tay lên, cản một chiếc taxi vừa đúng lúc chạy qua. Ngồi trên xe, Tần Chỉ Ái liền đưa tiền cho tài xế, rồi chỉ về phía chiếc taxi phía trước đang dừng đèn đỏ, nói với tài xế, bắt kịp. Chương 527. May mà đêm khuya trong thành phố không có nhiều xe, toàn bộ hành trình Tần Chỉ Ái đi theo Cố Dư Sinh, cũng không biết hắn muốn đi đâu. Hắn lên taxi, đi vòng hai vòng, chạy hơn phân nửa mới quẹo xuống đường, quẹo trái, đi về phía trước đại khái cách 1000 mét. Tần Chỉ Ái nhận ra, lúc này nơi hắn đến chính là khu buôn bán. Xung quanh tất cả cửa hàng đều đã đóng cửa, trừ bỏ đèn neon lúc sáng lúc tối, dường như không có người. Đi tiếp về phía trước một đoạn ngắn, xe của Cố Dư Sinh dừng ở ven đường. Cố Dư Sinh từ trong xe đi xuống, nhưng xe taxi đánh hai vòng cũng không rời đi. Tần Chỉ Ái nghĩ rằng đại khái là Cố Dư Sinh bảo tài xế taxi chờ hắn. Cô sợ bị Cố Dư Sinh phát hiện, bảo tài xế taxi đi về phía trước một chút, liền lại dừng lại xa xa. Nhìn xuyên qua cửa kính xe, cô vừa vặn nhìn thấy cước bộ không vững của Cố Dư Sinh băng qua ven đường vòng dây xanh, đi đến giữa quảng trường khu buôn bán. Hẳn là do uống rượu, bước chân lảo đảo, chỉ là một khoảng cách 20 mét. Hắn đi nghiêng ngả một hồi lâu mới dừng lại trước hồ ước nguyện giữa quảng trường. Xung quanh quảng trường đều được bật đèn, ánh sáng chói mắt, cũng để Tần Chỉ Ái nhìn thấy rõ ràng. Cố Dư Sinh từ trong túi mò mẫm tìm một hồi lâu mới tìm được một đồng tiền xu. Hắn đối mặt với hồ ước nguyện, hai tay tạo thành hình chữ thập, thái độ cực kỳ nghiêm túc, không biết đã ước gì, rồi vươn tay ném đồng xu vào hồ ước nguyện, làm nổi lên một mảnh nước bọt. Hồi lâu, mặt nước mới trở về an tĩnh. Hắn đứng ở nơi đó một hồi mới xoay người, cố gắng quay lại cạnh xe. Hắn cật lực mở cửa, tư thái chật vật, sau đó đóng cửa xe. Đèn pha được mở, xe taxi một lần nữa chuyển bánh. Tiểu thư, chúng ta còn đứng đây sao? Tài xế xe taxi nhìn xe phía trước lái đi, lên tiếng hỏi. Tần Chỉ Ái chuyển tầm mắt từ hồ ước nguyện, khẽ gật đầu, nói một chữ, đi. Cô chưa từng được tới nơi này, không phải rất quen thuộc, vẫn đi theo taxi của Cố Dư Sinh. Đại khái khoảng 10 phút, cô mới phản ứng kịp, hình như Cố Dư Sinh đang về biệt thự của hắn. Như cô nghĩ, xe chạy khoảng 10 phút, phong cảnh bên đường quen thuộc, một màn lại một màn rơi vào trong mắt Tần Chỉ Ái. Mãi đến khi Cố Dư Sinh từ trên xe quẹo vào cửa biệt thự, cô mới lên tiếng, tài xế, dừng xe. Trả tiền xong, xe taxi đi sau một giây, lại một giây, Tần Chỉ Ái nhìn thấy taxi đưa Cố Dư Sinh vào tiểu khu chạy ra. Hắn đã an toàn về nhà, có quản gia ở đây, chỉ sợ sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Tần Chỉ Ái đứng ở ven đường, gió lạnh gào rít, lôi kéo áo, lặng im do dự, rốt cuộc vẫn không khống chế được mình, bước tiếp cước bộ, đi về phía cửa tiểu khu, chậm rãi đi đến. Biệt thự của Cố Dư Sinh tại nơi tối nhất trong tiểu khu, cũng chính là trên chỗ cao nhất kia. Cô đi tới gần 15 phút mới đến gần cửa biệt thự. Cô từng ở trong này hơn nửa năm, có rất nhiều hồi ức tốt xấu cùng hắn. Lúc này, bỗng nhiên thăm lại chốn xưa, cô thậm chí có một loại cảm giác gần hương tình khiết. Cước bộ của cô càng ngày càng chậm, cho đến cuối cùng, mắt thấy gần đến cửa biệt thự, bỗng cô dừng lại. Một hồi lâu cô mới một lần nữa bước đi, đi tới cửa, phát hiện cửa lớn vậy mà lại rộng mở. Chương 528. Tần Chỉ Ái chố mắt một phen, nhìn vào phía trong vườn, cửa phòng bị mở ra, không đóng. Dưới ánh đèn vàng ấm áp nơi cổng vòm, từ trong nhà ra phía ngoài, có thể nương theo ánh sáng này, mờ mờ thấy rõ, trong vườn không bật đèn, cũng không có một bóng người nào. Đêm khuya, khu biệt thự im ắng, cô đứng ở cửa lớn thật lâu, không thấy có người đi ra, đóng cửa. Mi tâm cô không nhịn được mà từ từ nhíu lại. Chẳng lẽ hôm nay quản gia không ở đây? Nếu không, làm sao có thể để đến đêm khuya khoắt mà cửa vườn cũng không có người đóng? Hắn uống nhiều rượu như vậy, một mình ở nhà thì sẽ không có chuyện gì chứ. Tần Chỉ Ái buông tay xuống bên người, chậm rãi nắm thành quả đấm. Cô muốn đi vào nhưng lại không có dũng khí. Do dự thật lâu, cô mới nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lo lắng nhấc chân nhẹ nhàng đi vào trong biệt thự của Cố Dư Sinh. Mãi đến cửa phòng, ánh đèn nơi cổng vòm tỏa ra bao trùm cả người cô mới dừng bước. Cô nhìn chằm chằm cửa, bình tĩnh một lúc mới nhấc chân, vừa bước vào bậc thang cửa phòng lại thu chân về. Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, một đợt gió lạnh thổi tới mang theo lạnh lẽo thấu xương, khiến cho đại não cô trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Cô mấp máy khóe môi, rũ mắt, vừa mới xoay người rời khỏi, liền nghe từ trong nhà truyền đến một tiếng bốp, giống như vật gì rơi. Sau đó lại là tiếng thủy tinh rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy. Động tác xoay người của Tần Chỉ Ái cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lại về phía cửa phòng. Cách nửa giây, cách xoay người của Tần Chỉ Ái. Trong phòng truyền đến một tiếng ầm, lờ mờ lại vang lên tiếng kêu rên hỗn loạn. Tuy khẽ, không rõ ràng nhưng cũng đủ để đánh tan lý trí của cô, để cho cô rút cuộc không còn rảnh để suy nghĩ kỹ, nhanh chân đi vào trong nhà. Qua cổng vòm, cô nhìn xung quanh cũng không phát hiện Cố Dư Sinh ở trong phòng khách. Mi tâm cô hơi nhíu một cái, lập tức liền mơ hồ nghe thấy trong phòng ăn truyền đến tiếng động. Chưa kịp nghĩ nhiều, cô liền nhanh chân chạy tới hướng đó. Cửa nhà ăn cũng được mở rộng, cô mới vừa đi thẳng đến cửa, liền nhìn thấy bóng người đang ngồi vật vã ở dưới đất. Một tay hắn chống xuống đất, vùng vẫy như muốn đứng lên, nhưng bởi vì uống quá nhiều rượu cho nên cả người không còn chút khí lực, miễn cưỡng gắng gượng nhiều lần mới có thể đứng lên, nhưng lại té ngã trên mặt đất. Bên tay trái hắn, các mảnh nhỏ thủy tinh rơi phân tán trên đầy đất, bên cạnh còn có một vết nước. Tần Chỉ Ái giật giật môi, tầm mắt rời sang nhìn đến ấm nước bị rơi, tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn. Cố Dư Sinh hẳn là muốn uống nước cho nên mới cầm ly thủy tinh, sau đó rót nước ấm bị rơi vỡ. Tần Chỉ Ái vừa mới làm rõ tình hình liền nhìn thấy Cố Dư Sinh giơ về phía mảnh nhỏ thủy tinh trên mặt đất. Cố tổng! Tần Chỉ Ái vội vàng chạy qua tóm lấy tay hắn, ngăn cản động tác. Cố Dư Sinh như không nghe thấy, tiếp tục vùng vẫy muốn đứng lên. Hắn đúng là đã say đến rối tinh rối mù. Cô cầm lấy tay hắn nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác được. Cô vừa nghĩ lại lên tiếng: Cố tổng, anh đừng lộn xộn, trên đất đều là các mảnh nhỏ thủy tinh, để tôi đỡ anh đi nghỉ. Tần Chỉ Ái ôn nhu nói một hồi lâu, nhưng ánh mắt của Cố Dư Sinh vẫn mê man, ngây ngốc như cũ, hiển nhiên là không nhận biết được có người đang nói chuyện với hắn. Cô nhíu nhíu mày, trực tiếp dùng lực chống cánh tay kéo hắn từ dưới đất đứng dậy. Hết chương 528. Hết tập 30. Các bạn thân mến, vậy là như đã thông báo trước với các bạn là đến tập 30 này thì Admin B sẽ tạm dừng đọc bộ truyện FU 100 ngày này để chờ dịch giả dịch tiếp. Trong thời gian đó thì Admin B sẽ đọc bộ truyện về bác sĩ Từ Khiêm trong bộ 3 Nam Dạ Tước, Duật Tôn và Từ Khiêm. Bộ truyện mang tên là Bác Sĩ Cầm Thú sẽ được phát ở trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng, thay cho bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc sẽ được chuyển về kênh YouTube cũ, kênh Người Đứng Trong Gió. Mong các bạn sẽ theo dõi bộ truyện bác sĩ Từ Khiêm, Bác Sĩ Cầm Thú sẽ được bắt đầu từ ngày mai là ngày 26 tháng 2 năm 2017 trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Mong các bạn sẽ chú ý theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.